Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 190, Tu La bất diệt. Tình huống như thế nào? Nơi xa quan chiến bên trong, nguyên bản gặp Sở Dịch trên nắm tay giấy lên kim sắc hào quang óng ánh. Chỉ là dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát. Cảm giác được bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng mà thôi. Tiger, Mihawk, bao quát Jinbei ba người, đã là cho rằng Kainu tại Sở Dịch trước mặt biến đến không có ý nghĩa. Bởi vì Sở Dịch nắm giữ so Akainu trái Magu Magu năng lực. Càng thêm mạnh thế trái Magu Magu năng lực. Không ngờ, làm Sở Dịch nắm giữ lấy cái kia kim sắc sáng chói năng lượng. Mắt thấy nhất quyền liền muốn hung hăng đem Akainu đánh bại. Hoặc là nói là hoàn toàn chém giết thời điểm, ông. Sở Dịch ngưng kết cái kia kim sắc sáng chói năng lượng quyền đầu. Đúng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành cho bụi. Đầy trời tản mát tại từng lớp sương mù bên trong. Mà lại, theo Sở Dịch quyền đầu bắt đầu sụp đổ, bắt đầu hóa thành cho bụi. Hắn thân thể vậy mà đồng dạng là một chút xíu hóa thành cho bụi. Cuối cùng ánh mắt dừng lại đang kinh ngạc, hối hận bên trong, hoàn toàn biến mất tại Tiger, Mihawk, Jinbei Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, trong nhận thức mặt, trầm mặc trong lúc nhất thời, bầu không khí hoàn toàn ngưng kết, người nào đều không hề tưởng tượng qua. Sở Dịch lại là có thể tại hoàn toàn thu hoạch được ưu thế tình huống dưới. Tao ngộ dạng này kết cục, thậm chí thì liền Mihawk đều là tuyệt đối không ngờ rằng. Nguyên bản chơi với lửa Sở Dịch vậy mà có thể chết. Hắn nhiều nhất coi là Sở Dịch đùa lửa đại giới, cũng là tại Akainu trong tay hơi chút bị một số thương thế thôi. Cho nên, làm Sở Dịch bóng người hoàn toàn biến mất tại Tiger, Mihawk, Jinbei Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, trong nhận thức mặt, Mihawk cùng Jinbei là hoàn toàn trầm mặc, căn bản cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngược lại là Tiger, Sở Dịch biến mất tại Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, trong nhận thức mặt trong nháy mắt, giống như là phán định hắn chết, làm bạn rất lâu, hơn hẳn thân nhân Sở Dịch. Cứ như vậy vô duyên vô cớ chết, chết không minh bạch, trong nháy mắt Tiger trái tim tựa như là bị trọng chùy hung hăng gõ một chút. Chỉ là ngốc trệ một lát, chính là tức giận gào thét, hướng về phía Mihawk, Jinbei chất vấn, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tiểu quỷ thân thể vì sao lại xuất hiện loại tình huống đó? Hắn là chết sao? Hoặc là nói, hắn cũng chưa chết. Chỉ là thụ thương. Thụ thương muốn thật sự là thụ thương liền tốt. Tâm lý yên lặng thở dài một tiếng. Dần dần lấy lại tinh thần Mihawk. Dùng cái kia sắc bén hai con ngươi chết nhìn thẳng Sở Dịch thân thể biến mất trước. Cũng là rơi vào ngốc trệ Akainu. Từ tốn nói, đỏ bàn tử người cá. Tiếp nhận hiện thực đi. Thực Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát. Tu luyện tới hiện tại loại trình độ này ngươi, cần phải giải Sở Dịch tình huống đến cùng là như thế nào. Cho nên, đừng có vô vị thống khổ, liền xem như muốn thống khổ lời nói, đỏ bàn tử người cá. Cũng muốn trước giết chết Akainu lại nói, vừa dứt lời, siêu, bóng người lắc lư, cơ hồ là tại Mihawk vừa mới nói xong câu nói kia thời điểm. Hắn ý nghĩ trong lòng cũng chỉ có một, cái kia chính là giống hắn nói như thế, bất cứ chuyện gì đều phải chờ tới giải quyết Akainu lại nói. Theo Mihawk, vô luận Sở Dịch chơi có nhiều quá mức, cuối cùng dẫn đến hắn biến thành cho bụi người, đều là Akainu, thân là để Sở Dịch biến thành cho bụi hung thủ, Mihawk làm sao có thể bỏ mặc hắn còn sống, thế mà Mihawk lại là không nghĩ tới. Trông thấy Sở Dịch bóng người bỗng nhiên hóa thành cho bụi. Bay múa đầy trời ở giữa không trung. Akainu xác thực thật là rất kinh ngạc Sở Dịch vận dụng đạn hạt nhân, tiết lộ năng lượng mất khống. chế giải quyết, nhưng hắn tại ngắn ngủi ngốc trệ, chấn kinh về sau, trong hai tròng mắt lóe ra thâm thẳm hàn quang đã nói rõ. Akainu chiến lực cũng không có chút nào yếu bớt. Ngược lại, tại sở dịch vị này cường địch thân thể sau khi chết, Akainu lòng tin có thể nói là bạo dạp. Trong thời gian ngắn chỗ có thể phát huy chiến lực, nào chỉ là 200% đơn giản như vậy. Cho nên, đừng đắn Mihawk bóng người chạy như bay đến, mắt thấy liền muốn tiếp cận Akainu bên người thời điểm, khóe miệng chậm rãi vung lên một tia cười lạnh. Mặt hướng Mihawk, Akainu cánh tay phải đột nhiên hóa thành nóng rực dung nham. Ngay sau đó hướng về phía Mihawk phương hướng, Akainu chính là một quyền đánh ra. Nhỏ nhỏ con kiến hôi, cũng có thể ở trước mặt ta càn rỡ. Minh cẩu, ầm ầm, trong nháy mắt, hỏa hồng dung nham theo Akainu đánh ra quyền đầu phun ra mà đến. Cứ việc Mihawk sớm tại tập kích tới thời điểm, thì làm dễ ứng phó chuẩn bị. Không nghĩ tới, Akainu tại cùng sở dịch giao phong bên trong, nắm giữ trái Magu Magu tạo nghệ đã là trưởng thành không ít. Tăng thêm lúc trước chiến thắng sở dịch, ẩn ẩn lại như là đột phá một loại nào đó bình chướng đồng dạng. Akainu tại hải tặc nguyên tác bên trong sử dụng Minh Cầu. Cái kia hủy đi dâu trắng nửa gương mặt, Minh Cầu tản ra nóng rực nhiệt độ, đương nhiên đó là để Mihawk né tránh hóa thành vô dụng công. Một giây sau, nương theo lấy, bành, một tiếng, Akainu, Minh Cầu, chính diện trúng đích Mihawk đón đỡ mà đến lưỡi kiếm. Trực tiếp liền đem Mihawk dùng vũ trang sắc cứng hóa quấn quanh kiếm gỗ. Hoặc là nói là phổ thông cành cây đốt thành cho bụi. Cùng lúc đó, Tiger, Zimbay gặp Mihawk tại Akainu trong tay ăn thiệt thòi. Trước tiên ý nghĩ là đến đây trợ giúp. Thế nhưng là bọn họ không có nghĩ qua. Akainu trước tiên muốn phải giải quyết đối tượng. Thực cũng không phải lần đầu tiên tập kích chính mình Mihawk. Akainu trừ sở dịch bên ngoài, cái thứ nhất muốn giết chết người là Tiger. Tại sở dịch trong nội tâm phân lượng nặng nhất Tiger. Dù là sở dịch là thật chết, bởi vì thống hận sở dịch, thống hận Tu La nhiều lần nhục nhã hải quân sỉ nhục. Trả thù tâm cực mạnh, Akainu đều hy vọng sở dịch tại hoàng tuyền trên đường đều giữ lấy hối hận. Cũng là bởi vì như thế, đứng đắn Tiger, Zimbay gặp Mihawk cùng Akainu giao phong ăn thiệt thòi. Suy nghĩ tranh thủ thời gian tiến đến trợ giúp Mihawk thời điểm, siêu. Bày ra phi phàm tốc độ. Cái kia Akainu rõ ràng là tại Tiger tiến đến trợ giúp Mihawk đồng thời. Bỗng nhiên lóe lên một cái, buông xuống đến Tiger trước mặt. Ngươi, đột nhiên gặp Akainu hiện thân tại trước mặt. Tiger đang muốn nói chuyện. Đáng tiếc Akainu tập kích đến càng nhanh. Không có sử dụng trái cây năng lực. Tại Tiger mặt trước thời điểm, Akainu tựa như là trêu đùa chuột mèo một dạng. Đầu tiên là nhất quyền trùng điệp rơi vào Tiger trên phần bụng. Chợt xong đồng hơi hơi phóng đại hắn. Liền chuẩn bị dùng hắn hóa thành dung nham tay phải. Bắt lấy Tiger cổ, sống sờ sờ thiêu đoạn Tiger cổ. Đứng trước cường thế như vậy tập kích. Tiger có thể nói là mỗi một bước đều tại Akainu tính kế bên trong. Cho nên, tại Mihawk, Zimbay chuẩn bị tiến đến trợ giúp Tiger thời điểm, hoặc là vừa mới sinh ra Tiger rất nguy hiểm ý nghĩ thời điểm. Bọn họ muốn viện trợ Tiger đã muộn, bởi vì nháy mắt kia, Akainu hóa thành dung nham bàn tay, khoảng cách Tiger cổ chỉ có mấy cái cm khoảng cách mà thôi. Đỏ bàn tử người cá, ngươi muốn chết a? Trên thế giới thống khổ nhất sự tình, không ai qua được thống khổ sự tình muốn phát sinh, chính mình lại không có cái kia phần năng lực ngăn cản. Lúc trước sở dịch hóa thành cho bụi thời điểm, Mihawk bọn người là như vậy cảm giác, hiện nay lại thấy mình trong miệng đỏ bàn tử người cá. Lập tức liền muốn chết thảm tại Akainu trong tay. Gấp cắn môi dưới Mihawk, chỉ cảm thấy thống khổ tư vị ở trong lòng tràn ngập. mà mềm yếu hắn lại là không có cách nào ách chế phần này thống khổ. Nhưng lại tại Mihawk rất là thống khổ, rất là hối hận, hận Kainu, càng là hận chính mình không có cái kia phần năng lực đi cứu vãn đỏ bàn tử người cá thời điểm đột. Nhiên, một cỗ ân hồng, hoàn toàn hóa thành thực chất sát ý, bỗng nhiên theo Tiger sau lưng bộc phát ra, đúng là đem Akainu sống sờ sờ đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, khi một đạo lạnh lùng thanh âm quanh quẩn tại chính mình, quanh quẩn tại Akainu, Tiger, Jinbei bên tai thời điểm, trong đôi mắt sáng lên một vệt tinh quang, Mihawk biết bọn họ hy vọng lại trở về. Akainu, cho là ta chết, ao. Xin lỗi, người chỉ sợ phải thất vọng, bởi vì, Tu La bất diệt. Tu La không chết, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.